thời điểm chiến đấu chém giết chấn thiên mới có thể nghe được. Cho nên cái này nhất ngày, thủ đô vạn dân đều thẳng đứng lỗ tai, nghe theo phía nam tới tin tức. Kết quả không cần vĩnh tai đóa, dầm dầm dầm dầm, cái này đinh tai nhức óc nổ, chọn vài tiếng đồng hồ đều chưa từng nghe qua, dễ dàng truyền mười mấy dặm. Đây là gì? Tiếng sấm sao? Nhưng là thiên thượng vạn dặm không mây a. Thanh âm này theo chiến trường bên trên truyền đến, ngay sau đó rất nhanh, thủ đô vạn dân chứng kiến tốt đặc sắc một màn, vô số sĩ binh trốn mất dép trở về. Ngay từ đầu chỉ có mấy trăm người, lại tới mấy ngàn người, cuối cùng thậm chí 10 vạn người đều tới trở về chạy trốn. Đây là làm sao à? Cái này vừa mới đánh, làm sao lại chạy trốn? Lẽ nào Trầm Lãng thắng lợi? Không thể à, đương nhiên không có ai sẽ nói trốn chạy quân đội là Trầm Lãng. Bởi vì hắn cộng lại liền 2 vạn người. Những thứ này đào binh đều vượt qua 10 vạn. Cuối cùng làm Trúc Nhung mang theo mấy vạn đại quân phản hồi thủ đô thời điểm, tất cả mọi người biết, một trận chiến này Trầm Lãng thắng lợi. Bởi vì Trúc Nhung chi quân đội này mang theo mấy ngàn danh thương binh, vô số người thân trên đều mang theo vết máu, hơn nữa ủ rũ cúi đầu, căn bản là chiến bại điển hình hình thái. Trong nháy mắt, thủ đô vạn dân nội tâm nhảy nhót, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Trầm Lãng liền 2 vạn người a, vẻn vẹn không đến nhất ngày liền đánh bại 40 mấy vạn người. Hắn là làm sao làm được à? Quá bất khả tư nghị. Phía trước ngươi làm người ở rể thời điểm liền sáng tạo kỳ tích. Làm Nhạc Vương sủng thần thời điểm như trước sáng tạo kỳ tích. Hiện tại ngươi cũng được xưng hoàng đế. Còn như vậy sáng tạo kỳ tích, nhất định quá trâu. Bất quá, thủ đô vạn dân chỉ dám ở trong lòng nhảy nhót, không dám hoan hô lên tiếng. Bởi vì tất cả mọi người biết, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhất cường đại nhất thiên nhai hải các huyết hồn quân vẫn không có xuất động. Vương cung bên trong, Nhạc Vương Ninh Thiệu hầu như hoài nghi nhân sinh, thật hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Thua, không đến nhất thiên liền toàn bộ thua. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? 40 mấy vạn người a, vẫn không đánh thắng 2 vạn người. Ninh La công chúa nói, sai, là nửa ngày. Hơn nữa chúng ta không phải đánh không lại 2 vạn người, mà là căn bản không có đụng tới Trầm Lãng quân đội một bên. Một đao chưa chém, một mũi tên chưa bắn liền thua. Ninh Thiệu lảo đảo ngã ngồi trở lại đến chính mình vương tọa lên. Cái này thật quá phá vỡ hắn nhận thức. Thế giới này đến tột cùng làm sao? 400.000 người đánh không lại 1-2 vạn người. Hơn nữa liền bên cũng không có kể đến. Thế giới này liền không nên có như thế người nghịch thiên. Hắn sớm đáng chết a. Bên trong căn phòng, Ninh Dực, Ninh La, Ninh Thiệu 3 người đều tĩnh lặng không tiếng động. Trận này Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến quyết định toàn bộ Nam Phương vận mệnh. Điểm ấy bọn họ thậm chí không được quản. Nhưng, ít nhất, quyết định 3 người bọn họ vận mệnh. Đầy đủ một lúc lâu, Nhạc Vương Ninh Thiệu hỏi, không tránh sư thúc, tiếp làm sao bây giờ? Thông Thiên Tự không tránh đại sư nói, tiếp liền hoàn toàn dựa vào Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân. Ninh Thiệu nói, Trúc Hồng Tuyết cùng Trầm Lãng đánh lên, kết quả sẽ như thế nào? Không tránh đại sư nói, như Trầm Lãng liền hôm nay biểu hiện ra những thứ này vũ khí bí mật lời nói, vậy hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đối mặt huyết hồn quân, không thể chống đỡ một chút nào. Ninh Thiệu nói, huyết hồn quân có mạnh như vậy sao? Không tránh đại sư nói, so với ta nói còn mạnh hơn. Đao thương bất nhập áo giáp, Trầm Lãng hỏa pháo cũng không làm gì được. Nghịch thiên thượng cổ vũ khí, nếu để cho huyết hồn quân khai hỏa, Trầm Lãng quân đội chống phút chốc đồng hồ sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng, như Trầm Lãng có bên ngoài vũ khí bí mật của hắn, vậy coi là chuyện khác. tiếp hết thảy đều tạm thời không quan hệ gì tới chúng ta. Sân khấu đã không thuộc về chúng ta, thuộc về Trầm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết hai cái người. Hai người này mới thật sự là thiên nhạc, thành quyết chiến, quyết định vô số người vận mệnh. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.